Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, chương 527. Trong bụng tử, trải qua gần nửa năm cứu viện, trên căn bản toàn bộ bị lần này địa chấn ảnh hưởng đến khu vực đều được một lần cam lâm trì phổ hàng. Mặc dù lần này đại tai nạn như cũ thượng mấy chục triệu người chết oan uổng, nhưng cam lâm trì thủy dưới tác dụng, lại có mấy triệu người vì vậy còn sống. Nhờ vào lần này đại địa động, Thục Sơn hoàn toàn tạo trung nguyên lòng dân tụ lại chi địa vị bá chủ. Thậm chí ngay cả đường đường đại ngụy hướng đều đã không cách nào cùng giờ phút này Thục Sơn sánh bằng. Toàn bộ trung nguyên 99% dân chúng, chỉ cần là đàm luận lên Thục Sơn, đều là một bước hướng tới tôn trọng thần sắc. Có thể nói, Thục Sơn dùng thời gian 20 năm cùng tửu lượng cao tài lực, sống sờ sờ đem trung nguyên dân chúng lòng dân vững vàng xiết trong tay. Ngay cả trận kia làm người tuyệt vọng đại tai nạn, phảng phất đều là ở tác thành Thục Sơn nghề này kính. Đại tai hàng năm mặt trừ bởi vì đại địa động mà trở nên có chút ảm đạm Huyền Châu, toàn bộ Cửu Châu dân chúng cũng chuẩn bị qua năm mới. Nhà nhà dán câu đối xuân, tảo cũ trần, bởi vì Thục Sơn những năm gần đây nghiêm nghị quét dọn, làm cho cả trung nguyên bầu không khí cũng vì đó một thanh. Không ít bình dân bách tính cũng cảm giác sâu sắc thời gian trở nên tốt hơn. Bay xuống đến trắng tinh bông tuyết phố lớn ngõ nhỏ trong, vô số tràn đầy vui sướng nụ cười đám trẻ con, vỗ bàn tay để pháo chúc, vang ầm ầm âm thanh, làm cho cả ngày lễ trở nên còn có bầu không khí. U Châu Thục dưới chân núi trấn nhỏ qua năm mới hòa thuận vui mừng, bầu không khí cũng ở ngôi trấn nhỏ này thượng lan tràn. Bởi vì ngay tại Thục Sơn dưới chân núi, toàn bộ Thục Sơn trấn nhỏ trình độ an toàn có thể nói là có thể so với Trung Châu kinh thành. Dù sao không có cái nào không mở mắt dám ở bây giờ Thục Sơn dưới mí mắt gây chuyện. Mà năm đó những thứ này bởi vì kia hàng giả mạo Thục Sơn đệ tử côn đồ mà sống lang thang bình dân, cũng bởi vì dựa vào Thục Sơn ngọn núi lớn này trở nên giàu có. Năm mới, rất nhiều Thục Sơn đệ tử cũng xuống sơn tới mua một ít bố trí cửa ải cuối năm đồ vật. Thục Sơn không muốn đệ tử đoạn tuyệt hết thảy thế tục liên lạc, kiếm tu không cần còn lại, muốn chính là một tâm tính sáng sủa, êm dịu nhàn nhã. Cho nên mỗi cuối năm thời điểm, Thục Sơn một ít đệ tử cũng sẽ mua một ít đồ Tết lên núi. Mặc dù mọi người đều là tu sĩ, nhưng cũng không phải thánh nhân, giống vậy có thất tình lục dục. Thục Sơn thượng đánh một đạo kiếm quang, thấy trên núi không ít đệ tử cũng đang bố trí hết năm đồ vật. Triệu Sơn Hải có chút thở dài, lại một năm nữa tới a. Ngửa đầu nhìn về phía Thục Sơn trung hùng tráng nhất tòa kia tông chủ đình, ánh mắt của Triệu Sơn Hải hỗn loạn. Bạch Mi lần bế quan này 20 năm trước một ít phân phó cũng là thông qua ngọc phù truyền ra ngoài. Nói cách khác, toàn bộ thục trên dưới núi đã có suốt 20 năm không thấy Bạch Mi bóng người. Lúc trước Bạch Mi bế quan cũng không có nói rõ ràng chính mình lần bế quan này sẽ thời gian dài như vậy. Triệu Sơn Hải còn tưởng rằng Bạch Mi chẳng qua là phổ thông một lần tu hành, sẽ không quá lâu, có thể không ngờ rằng lần này sẽ thời gian dài như vậy. Sơn Hải, nhìn cái gì chứ? Theo sau lưng Triệu Sơn Hải sư Bán Vân, mặc một bộ trắng như tuyết chồn nhung, có chút nhô lên bụng, tựa hồ chính dựng dục một cái sinh mệnh. Há, không có gì. Nghe được sư Bán Vân kêu, Triệu Sơn Hải chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mặt đầy tình yêu dắt lấy thê tử thủ, cưng chiều nhìn sư Bán Vân bụng, ánh mắt tràn đầy chiều mến. Thế nào, hôm nay cảm giác có khỏe không? Thân là tu sĩ kim đan, sinh mệnh bản chất nếu so với người bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho nên Triệu Sơn Hải cùng sư Bán Vân kết hợp sau, căn bản không nghĩ tới bọn họ lại nhanh như vậy làm cha mẹ. chỉ bất quá không biết là bởi vì bản thân là kiếm tu, lệ khí quá nặng, hay là chớ nguyên nhân gì. Sư Bán Vân từ mang thai sau khi, lại luôn là cảm giác bụng đâm động. Triệu Sơn Hải mời vô số y đạo tu sĩ tới chẩn đoán, lại cũng không có phát hiện vấn đề. Cũng may Sư Bán Vân trừ thỉnh thoảng cảm thấy bụng có chút đau nhói ngoài, cũng không có khác phản ứng gì. Hết thảy cũng đều rất bình thường. Này mới khiến Triệu Sơn Hải nóng nảy tâm, dẹp chút cũng còn khá. Hôm nay hắn có thể ngoan ngoãn, tự ái vuốt ve chính mình bụng, có bầu bỏ mình sau. Sư Bán Vân dũng liệt tính tử một chút thu liễm rất nhiều. Tựa hồ là đã làm tốt làm mẫu thân chuẩn bị. Đi thôi, Hạ Trung sư huynh hôm qua cố ý đưa tới một đoạn Kirara, Vân Mẫu, Linh Thảo, có thể giúp ngươi bổ khí. Ta đã dặn bảo nhân chế biến. Cười sờ một cái Sư Bán Vân tóc dài, Triệu Sơn Hải nhẹ giọng nói, tốt ách, lại nói một nửa, vừa mới còn rất tốt Sư Bán Vân, đột nhiên sắc mặt một màu xám, toàn bộ nhân khí hơi thở chợt mãnh ngã, ngay cả dưới chân kiếm quang cũng không ngăn được, trực tiếp rơi xuống dưới đi xuống. Bán Vân, thần sắc hoảng hốt, Triệu Sơn Hải giá lên kiếm quang thì đi tiếp Sư Bán Vân. Nhưng vào lúc này một đạo xa nhanh hơn hắn hơn trăm lần kiếm quang lại trước hắn một bước đem rơi. Xuống Sư Bán Vân tiếp lấy, tông chủ, mặt lộ vẻ vui mừng, thấy Bạch Mi xuất quan, Triệu Sơn Hải đáy lòng nhất thời cảm thấy một trận an ổn. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, cơ hồ không có Bạch Mi giải quyết không sự tình. Ừ, không nghĩ tới ngươi lại thành ta Thục Sơn thứ nhất cởi đơn. Dung mạo ngươi lần này ngũ đại tam thô, Sư Bán Vân là thế nào nhìn chúng ngươi? Đỡ Sư Bán Vân vác, Bạch Mi xảo tiếu nhìn vẻ mặt đỏ lên Triệu Sơn Hải, tùy tiện nói, được, ngươi đi theo ta đi. Sư Bán Vân tình huống so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nghe được Bạch Mi đầu đều nói nghiêm trọng, Triệu Sơn Hải tâm không khỏi lại chìm xuống. Đi theo Bạch Mi trở lại tông chủ đình, đem đã hôn mê Sư Bán Vân thong thả buông xuống. Bạch Mi uốn người nhìn về phía mặt đầy lo âu Triệu Sơn Hải. Sư Bán Vân ra sao lúc nhận ra được đang có mang? Người biết không? Vừa nhìn chằm chằm chính mình ái thê, Triệu Sơn Hải một bên nhớ lại nói, hình như là nửa năm trước. Nói cách khác các người khỏe bao nhiêu nguyệt, Sư Bán Vân liền có bầu. Giơ tay đánh ra một vệt kim quang bao phủ ở Sư Bán Vân trên bụng. Bạch Mi chăm chú nhìn trầm ngâm chốc lát, sự tình có chút phức tạp, tạm thời ta không cách nào cùng ngươi giải thích. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết chính là Sư Bán Vân trong bụng hài tử thật ra thì cũng không phải là hai ngươi máu thịt. Cái gì? Ngài ý là? Sắc mặt cứng đờ, Triệu Sơn Hải trù xúc nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói Sư Bán Vân cùng ngươi bất chung, mà là Sư Bán Vân trong cơ thể sinh mệnh cũng không phải là một cái bình thường thai nhi. Thu hồi bao phủ ở Sư Bán Vân trên bụng kim quang, Bạch Mi nói, Sư Bán Vân trong bụng tồn tại hàm chứa một cổ rất khí tức quỷ dị, loại cảm giác này ta cũng là lần đầu tiên cách nhìn. Hiện ở nơi này tồn tại cùng Sư Bán Vân đã thân hồn tướng ngay cả. Nếu phải trừ hết, Sư Bán Vân hẳn cũng phải chết. Cho nên muốn phải cứu Sư Bán Vân, cũng chỉ có thể đợi nàng sinh con trong bụng. Kia bây giờ Bán Vân có thể hay không, nghe được. Bạch Mi vừa nói như thế, Triệu Sơn Hải sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó lại hỏi tới, yên tâm. Nhất thời bán hội không có vấn đề gì lớn, người mang nàng trở về, mỗi ngày độ một đoạn tinh khí cho nàng, hẳn liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Giao phó Triệu Sơn Hải mấy câu sau, Triệu Sơn Hải liền dẫn Sư Bán Vân rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.